1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, đưa nghiệp. Lý Lãm ông cái chén, đem bên trong nước chậm rãi uống xong, sau đó đối tiêu thụ bán building tiểu cô nương nói, chúng ta có thể đến tiêu thụ bán building bộ chuẩn bị hợp đồng. Lý tiên sinh, mời đi theo ta, tiểu cô nương vượt qua Lý Lãm, dẫn đầu đi ở phía trước, đợi Lý Lãm cùng Cao Tư Kỳ tại tiêu thụ bán building bộ sau khi ngồi xuống. Nàng lần lượt đưa lên danh thiếp, cười nói, Lý tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Lý Lãm nhìn thoáng qua trên danh thiếp danh tự, nữ hài tử gọi Vương Ảnh, rất dễ nhớ một cái tên. Tiếp lấy một cái khác tóc ngắn tiểu cô nương cho hai người lại phân biệt bưng một ly trà tới. Tạ ơn, Cao Tư Kỳ một mực tại bên cạnh, cũng không có thêm lời thừa thãi. Chỉ chốc lát sau, cổng đại cửa thủy tinh bị đẩy ra, đi tới một nam một nữ. Nam nhân vóc người không cao, mặt gầy cao, đầu chuyển nửa vòng tài năng danh vọng đến Lý Lãm bên này. Nữ nhân ăn mặc màu đen nửa người váy, thân hình yểu điệu, kéo hình tròn búi tóc, trong tay ôm một cái màu lam cặp văn kiện, đi theo nam nhân sau lưng, giày cao gót tại bóng loáng mặt đất đạp đạp rung động. Cao Tư Kỳ đối mặt có thể cùng mình so sánh với nữ nhân. Tại Lý Lãm còn không có đứng dậy thời điểm, trước hết đứng lên, thầm hận mình không nên mặc đáy bằng giày. Lộ ra so nữ nhân kia còn muốn thấp hơn một chút. Lý Lãm nghiêng dựa vào trên ghế, đang muốn ngồi thẳng người, nam nhân đã bước nhanh đi tới, nửa đường liền đưa tay ra nói, người tốt, Lý tiên sinh, ta là Ôn Khải Bạch, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu, người tốt, làm phiền ngươi. Lý Lãm đứng người lên cùng hắn nhẹ nhàng nắm hạ thủ, cười hỏi, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt a. Ôn Khải Bạch nói, thẻ căn cước của ngươi lên ảnh chụp cùng bản thân ngươi không sai biệt nhiều. Lý Lãm cười nói, một mực dáng dấp tương đối trưởng thành, mời ngồi đi, hắn là 66 khoa học kỹ thuật 66 công ty pháp nhân, cũng là duy nhất cổ đông, có chứng minh nhân dân của hắn kiện chẳng có gì lạ, bởi vậy liền không lại hỏi nhiều. Ôn Khải Bạch chỉ vào sau lưng nữ nhân nói, đây là công ty tài vụ tổng thanh tra. Tê Dịch, nữ nhân đồng dạng đưa tay ra nói, người tốt, Lý tiên sinh, ta là Tê Dịch. Tê Dịch, Lý Lãm đối nữ nhân xem xét hai mắt, cảm giác rất quen biết dáng vẻ, chính là không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Tê Dịch hé miệng cười nói, Lý tiên sinh, nhấc lên phụ thân ta. Ngươi hẳn là nhận biết, phụ thân ta là Tề Hoa, ta còn nghi hoặc đâu, ở nơi nào gặp qua, nguyên lai ngươi cùng Tề Thúc Thúc là một nhà. Lý Lãm từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tề Hoa. Người nhà, lần nữa đưa tay ra nói, hạnh ngộ, Tề Duyệt nói, ta theo nước Anh tốt nghiệp trở về có 2 năm, vẫn luôn là tại 66 khoa học kỹ thuật. Cho tới hôm nay có cơ hội nhìn thấy ngươi, vất vả, mời ngồi. Lý Lãm ngược lại là lý giải Tề Hoa cách làm, bởi vì hắn lão tử là nhất phản đối cùng chán ghét xí nghiệp nội bộ làm quan hệ bám váy. Vì lẽ đó đến nay, không quản là người của Lý gia, vẫn là Hà gia người, cũng không từng có bất kỳ người nào tại trong xí nghiệp nhậm chức. Hắn lão tử làm gương tốt, dưới tay hắn cao quản tự nhiên càng là không dám vượt qua giới hạn. Tề Hoa đem Tề Duyệt an bài đến cùng bên trong lại tập đoàn không liên quan 66 khoa học kỹ thuật, đương nhiên xem như không trái với hắn lão tử quy định. Huống chi, hắn có chút ít tự mình đa tình nghĩ. Tề Duyệt tại 66 khoa học kỹ thuật, không phải là không có ý đồ với hắn đâu. Dù sao, lấy Tề Hoa hôm nay thân gia cùng địa vị, hoàn toàn có thể cho khuê nữ đưa một phần không tầm thường gia sản cùng sự nghiệp. Là không cần thiết tại 66 khoa học kỹ thuật hủy khúc cầu toàn dẫn như vậy chút tiền lương. Ôn Khải Bạch theo Tề Duyệt trong tay tiếp nhận cái kia phần văn kiện kẹp. Mở ra sau khi cái mông rời chỗ ngồi, cúi người bày ra tại Lý Lãm trước mặt, cười nói, Lý tiên sinh, đây là ngươi muốn tư liệu. Lý Lãm tùy ý mắt nhìn, sau đó đối sau lưng Vương Ảnh nói, ngươi xem một chút, tư liệu không thiếu lời nói, trực tiếp xử lý thủ tục đi. Vương Ảnh lấy tới về sau, nghiêm túc lật vài tờ, sau đó nói, Lý tiên sinh, đúng, ta hiện tại liền cho ngươi đóng dấu hợp đồng tư liệu. Ngươi trả tiền là quét thẻ sao? Tề Duyệt nói, ngươi trước tiên đem công ty tài khoản cho ta, công ty của chúng ta cho ngươi đi đối công sổ sách. Ngươi cứ việc đánh hợp đồng làm lưới ký đi. Lý Lãm cười nói, cái này tiền ta có thể tự mình giao. Tề Duyệt cười nói, ngươi có thể tha chúng ta những này làm tài vụ à. Lấy công ty danh nghĩa mua, lại đi của cá nhân ngươi nước chảy. Đến lúc đó công ty của chúng ta làm sổ sách coi như làm khó. Liền dùng công ty tài khoản là được rồi. Đến lúc đó cầm tới hóa đơn, chúng ta còn có thể chống đỡ trừ một bộ phận tiền thuế. Ngược lại còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Vậy cảm ơn nhiều, Lý Lãm ngẫm lại cũng liền đồng ý. Dùng công ty tiền, cũng là hắn lão tử. Chính hắn soát thẻ ngân hàng, cũng là hắn lão tử. Dù sao đều là hắn lão tử, tả hữu không có khác nhau. Ôn Khải Bạch nói, Lý tiên sinh, ngươi nghĩ sai, ngươi là lão bản, dùng tiền của mình, chỗ nào cần phải cảm ơn chúng ta. Ngược lại chúng ta đến cảm ơn ngươi. Ngươi thưởng chúng ta cơm ăn. Nhìn hắn cái này khiêm tốn thái độ, Lý Lãm ngược lại có chút ngượng ngùng, cười nói, khách khí, ta là không quản sự tình, toàn ỷ vào các ngươi. Bên kia, Tề Duyệt cùng Vương Ảnh tại một cái bàn khác xử lý trả tiền, ký hợp đồng, toàn bộ hành trình chưa cần Lý Lãm phí một chút công sức. Vương Ảnh cùng một cái khác tiểu cô nương chạy trước chạy về sau. Một hồi chạy văn phòng, một hồi lại là nghe, rất bận rộn, vô dụng một giờ, Tề Duyệt lại ôm một chồng văn kiện tới, lựa đi ra hai tấm hợp đồng cho Lý Lãm nhìn. Lý Lãm nhìn hợp đồng kim ngạch, cùng lúc trước chênh lệch 100 vạn, cười hỏi, đây là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Tề Duyệt cười nói, loại địa phương này, chỉ có Lý tiên sinh loại này ham hoàn cảnh thanh u mới có thể mua. Người bình thường ánh mắt nông cạn, tự nhiên là không nguyện ý mua loại địa phương này, giá tiền là lên không nổi. Bọn hắn nói cơ bản bán sạch, theo ta nghĩ, đại khái còn có một nửa chưa bán đi đâu. Có chút phô trương thanh thế là không thể tin. Lý tiên sinh, người yên tâm đi, quay đầu ta liền sắp xếp người đi làm sinh chứng. Lý Lãm đem hợp đồng đưa trả lại, cười nói, vậy cảm ơn ngươi, hợp đồng còn có sinh chứng loại hình đồ vật, ngươi liền toàn thả lại công ty đi, không cần lưu tại ta chỗ này, những vật này hắn lưu tại trong tay cũng là vô dụng. Lý tiên sinh, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Tề Duyệt gật gật đầu, vụng trộm cho Ôn Khải Bạch dùng cái mắt. Ôn Khải Bạch tựa hồ biết nàng muốn nhìn tới, sớm dự bị xuống, cười nói tiếp, Lý tiên sinh, bên này đã không có sự tình. Công ty tại Trương Giang Cao Khoa, từ nơi này quá lớn cầu liền có thể đến. Hy vọng ngươi có thể đi xem một cái, cho chúng ta làm việc chỉ đạo, cha để lọt bổ sung, đồng thời cũng tốt kích phát xuống mọi người sĩ khí. Nhiều năm như vậy, rất nhiều đồng sự đều hiếu kỳ tổng giám đốc là hạng người gì đâu. Lý Lãm lắc đầu cười nói, lời này càng khách khí, ta một cái vừa tốt nghiệp học sinh, trừ sẽ viết điểm số hiệu, liền sẽ không khác, các người tội gì cho ta mang mũ cao, đi xem một chút là có thể, nhưng là tuyệt đối đừng nói chỉ đạo loại này lời nói. Bằng không, ta là không mặt mũi đi. Tề Duyệt nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lời này tự nhiên là không sai. Nếu như không phải phụ thân nàng chuyên nhắc nhở qua, không cần tại Lý Lãm trước mặt nói Lý Hoa, nàng khẳng định sẽ nói, tiểu Lý tiên sinh tại lão Lý tiên sinh trước người, mưa dầm thấm đất, vô luận là tầm mắt vẫn là cách cục khẳng định so với bọn hắn những người này mạnh hơn. Lý Lãm bày ngay ngắn trên tay đồng hồ, cười nói, cơm trưa đã đến giờ, ta trước hết mời các ngươi ăn cơm đi. Tề Duyệt bọn người tự nhiên là cười ứng hảo, thậm chí là cầu còn không được. Lý Lãm xoay người hỏi Vương Ảnh cùng một cái khác tiểu cô nương, các ngươi có lúc nghỉ trưa ở giữa sao? Cùng một chỗ đi, Lý tiên sinh, tạ ơn. Vương Ảnh đang ở tại có thể cầm cách xù trích phần trăm trong hưng phấn. Bất quá lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử. Đạo, bất quá chúng ta hôm nay là chúng ta trực ban, nơi này không thể rời người. Lý Lãm cười nói, loại kia có cơ hội lại mời ngươi ăn cơm. Lúc này mới ra tiêu thụ bán building bộ, đứng tại cổng, trong tay không ngừng cân nhắc tân phòng chìa khóa. Mặt trời cao cao treo, lá cây bị thiêu đốt ỉu xìu ba ba. Trên đường lớn trừ ngẫu nhiên chạy qua cỗ xe cùng bọn hắn đoàn người này, không gặp được bất luận kẻ nào cùng động vật cái bóng. Ôn Khải Bạch lái xe, Lý Lãm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, còn lại hai nữ nhân ngồi ở hàng sau. Vừa lái xe một bên hỏi, Lý tiên sinh, người bên này còn không có thay đi bộ xe đi, người xem một chút có yêu cầu gì, ta lập tức để người đưa tới một cỗ. Lý Lãm như là đã tiếp thu công ty phòng ở, lại muốn một cỗ xe, tự nhiên không có cái gì gánh nặng trong lòng, cười nói, tùy tiện đi, mấy vạn đồng tiền xe cho ta một cỗ là được, có thể mở là được. Ôn Khải Bạch nói, Lý tiên sinh, xe của ngươi mở tốt một điểm, vẫn là có trợ giúp tăng lên công ty hình tượng. Lý Lãm sợ bọn họ không phân nặng nhẹ cho hắn phối một cỗ xe thể thao, liền nghiêm túc nói, công ty có xe bán tải sao? Mở cho ta một cỗ đi. Ôn Khải Bạch ngẩn người nói, xe bán tải? Lý Lãm nói, ta vừa đem đến nơi này đến, rất nhiều thứ còn cần đi mua sắm, có một cỗ xe bán tải liền tương đối thực dụng. Ôn Khải Bạch nói, vậy ta minh bạch, rộng lớn đường cái hai bên, không phải đồng ruộng chính là phụ cận nông dân tự xây phòng. Đi hai dặm tả hữu, mới đến một cái trấn nhỏ. Lý Lãm không nguyện ý lại hướng nội thành đi, liền cười nói, liền nơi này dừng lại, mọi người làm ăn chút gì à? Ôn Khải Bạch gật gật đầu, liền cho xe dừng ở ven đường, hơi lạnh dưới đáy đợi quen thuộc. Theo trong xe ra đột nhiên tiếp nhận từ bên ngoài nhào tới nhiệt khí, để người trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Lý Lãm nhìn thấy dừng xe đối diện chính là tiệm cơm, chưa lại do dự, đi thẳng vào. Tiệm cơm không lớn, chỉ có một ít bình thường việc nhà rau xào. Tại gọi món ăn thời điểm, mọi người không có nhún nhường, chỉ làm cho Tề Duyệt tùy ý điểm hai loại đồ ăn. Trời nóng, không tốt nuốt xuống, riêng phần mình ăn lung tung hai cái. Tề Duyệt kết xong sổ sách, Lý Lãm bọn người một trước một sau đi theo ra cửa. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân đứng tại cổng, hắn đối Ôn Khải Bạch nói, Ôn tổng, xe cho ngươi đưa tới. Thuận nam nhân ngón tay phương hướng, Lý Lãm lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa dưới gốc cây ngừng lại một cỗ mới tinh màu đen xe bán tải. Ôn Khải Bạch theo trong tay nam nhân tiếp nhận chìa khóa xe, cười đối Lý Lãm nói, chúng ta đi xem một chút đi, nhìn ngươi hài lòng hay không. Lý Lãm vây quanh xe bán tải dạo qua một vòng, giờ khóc giờ cười, hắn chỉ muốn một cỗ xe bán tải mà thôi. Thế nhưng là chiếc này xe bán tải giá cả đủ mua một cỗ xe thể thao. Chui vào trong xe, dọc theo đường cái chạy một đoạn, sau đó quay lại trở về. Sau khi xuống xe, tản một vòng thuốc lá, cười nói, không cần thiết làm như vậy, kỳ thật không sai biệt lắm là được. Ôn Khải Bạch nói, xe dính đến an toàn, không thể qua loa, xe tốt phanh lại tính năng tốt, tính an toàn cao, mình mở cũng thư thái. Vậy phiền phức, Lý Lãm không chối từ nữa. Các người trước mau lên, ta bên này vừa cầm tới phòng, còn muốn đi cửa hàng thêm vài thứ. Trước hết xin lỗi không tiếp được, còn công ty bên kia, ta liền ngày mai lại đi qua. Ôn Khải Bạch nói, như vậy đi, Lý tiên sinh, ngươi vừa tới nơi này, khả năng cái gì đều chưa quen thuộc. Ta để Tề tiểu thư cùng ngươi đi dạo đi, ta trước hết đi cáo từ. Tề Duyệt nói, Lý tiên sinh, không cần khách khí, đây đều là ta nên làm. Nếu như chút chuyện này đều an bài không rõ, cha ta khẳng định phải mắng ta. Lý Lãm vẫy gọi, vậy các ngươi lên xe đi. Tề Duyệt hướng phía bên trái Cao Tư Kỳ giương một tay lên, cười nói, Cao tiểu thư, mời. Tề tiểu thư, dựa vào ngươi chỉ đường đâu. Cao Tư Kỳ cười cười, không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là ngồi ở xếp sau. Tề Duyệt cười ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế lên. Đối Lý Lãm nói, Lý tiên sinh, không cần đi xa, phía trước rẽ ngoặt hẳn là có cái siêu thị, xe mở không đến 10 phút đồng hồ. Đúng như Tề Duyệt nói, giao lộ chỗ khúc quanh là một nhà đại siêu thị, tìm một cái chỗ đậu xe. Lý Lãm đem chiếc xe ngừng tốt, chưa vội vã xuống xe, mà là uống trước một điểm trà. Uống trà không sai biệt lắm, mới để ly xuống, đẩy cửa xe ra, hướng bên trong siêu thị đi. Hắn đối hai cái nữ hài tử nói, nồi bát hồ lô bồn, dầu muối tương giấm, còn có che phủ, chỉ những thứ này, thấy liền lấy là được rồi. Ba người, một người đẩy một cỗ xe đẩy. Tề Duyên là thấy không sai biệt lắm đồ vật liền hướng xe đẩy bên trong ném. Mà Cao Tư Kỳ lộ ra do dự, thấy cái gì đồ vật, ngược lại hỏi trước một cái Lý Lãm. Lý Lãm nói, người cảm giác cần liền lấy, ta cũng nhất khiếu bất thông, không sai biệt lắm là được. Hắn đang nghiên cứu một cái nước nóng ấm, lần lượt nhìn nhãn hiệu, nhặt được một cái quý nhất. Pha trà là không thiếu được, tràn đầy, ba cái xe đẩy không bỏ xuống được. Cuối cùng Lý Lãm trước đưa ra ngoài một xe, Cao Tư Kỳ theo sau lưng, đợi đồ vật phóng tới trên xe về sau, liền chưa lại đi theo vào, mà là đứng tại bên cạnh xe, chủ động yêu cầu giúp đỡ nhìn đồ vật, đừng để người cho thuận đi. Lý Lãm đem chiếc xe điều hòa không khí mở ra, để nàng vào trong xe đang ngồi. Mua đồ xong, ba người trở về Lý Lãm mới chỗ ở. Mở cửa phòng, Lý Lãm chưa để hai nữ hài tử khuân đồ, theo trong một cái túi ném ra hai đầu khăn mặt, cười nói, hai vị không sợ vất vả, có thể giúp ta tùy tiện lau lau, trên mặt cho bụi nhìn không thấy là được, còn lại ta ngày mai tìm mấy cái nhân viên quét dọn. Theo một ngày thời gian làm, bằng mấy người bọn hắn, vô luận như thế nào là thanh lý không hết hơn 400 bình nhà. Tỉ như nhà hắn, mỗi đến Tết xuân thời điểm, hắn mỗ mỗ cùng lão nương chuyên cần như vậy người, cũng phải theo nơi khác xin mời nhân viên quét dọn. Tề Duyệt lại theo trong túi móc ra ngoài 7-8 đôi dép lê, tìm chỉ màu đỏ, kéo nhãn hiệu, đổi đi giày cao gót, cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Chút chuyện nhỏ này, ta một người là được. Mang theo một cái thùng nước, đồng Tề Duyệt cùng đi đổ lau nhà rãnh đi đón nước. Đúng vậy a, hai chúng ta liền có thể làm xong. Cao Tư Kỳ không cùng tại Tề Duyệt sau lưng, mà là lấy trước đi thanh tẩy nước nóng ấm, rửa giấy sạch sẽ về sau, rót đầy nước, cắm điện vào, bắt đầu nấu nước. Đi theo Lý Lãm hai ngày sau, nàng đã đem Lý Lãm thói quen sờ soạng 89/10. Nàng hiện tại càng phát ra ít lời nói. Hôm nay Lý Lãm hành động, cho nàng tư tưởng tạo thành rất lớn xung kích. Nàng biết Lý Lãm có tiền, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Lãm có tiền như vậy. Tại các nàng loại kia thành nhỏ, có trăm vạn thân gia chính là có tiền phú hào. Nàng dự đoán bên trong, Lý Lãm loại này gia đình, tối thiểu cũng có ngàn vạn tính phú hào. Đi vào Phổ Giang, hơi có kiến thức, nàng mới hiểu được, ngàn vạn phú hào ở đây quá qua quýt bình bình bất quá. Tại gia tộc cự tuyệt tài đại khí thô lão đầu tử. Nàng cự tuyệt không chút do dự, thế nhưng là nơi này lại là tuổi nhỏ tiền nhiều công tử văn nhã. Gặp được lái hào xe chủ động bắt chuyện, nàng thừa nhận, có như vậy một nháy mắt, nàng kém chút đã mất đi sức chống cự. Không thả ra Lý Lãm nơi này, nàng nói không rõ là bởi vì mặt mũi còn là bởi vì tình cảm. Tóm lại, cảm thấy vẫn có chút tiểu hối hận, nhưng là hôm nay Lý Lãm cái này chiến trận để nàng cảm thấy mình là xem thường người. Lý Lãm một người tùy tiện liền xài gần ngàn vạn. Lý Lãm đem xe lên đồ vật chuyển xong, liền đem chiếc xe rời đến một bên khác. Được không về phần chiếm đường, đốt một điếu thuốc, một bên hút thuốc, một bên lật nhặt đồ trong túi, từng cái làm chỉnh lý. Hắn phát hiện trong một cái túi thế mà chứa thịt cùng rau quả. Vừa ngẩng đầu, liền đón nhận Tề Duyệt ánh mắt. Tề Duyệt một mặt lau bàn, một mặt nói, không thể đêm hôm khuya khoát, còn chạy xa như thế địa phương tìm ăn à. Người yên tâm đi. Thịt hủy không được, ta đã cho quen biết đồ điện cửa hàng gọi điện thoại. Bọn hắn lập tức liền đưa tủ lạnh tới. Hiện tại đoán chừng ngay tại trên đường. Lý Lãm nói, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.